Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418 giết không tha. Toàn bộ đội ngũ, giết qua người chỉ có nàng. Lý Chính Hạo còn có Bạch Tiểu Khê. Ta hiện tại hy vọng, chúng ta đội ngũ chung mỗi người trên tay đều có thể lây dính mạng người. Chỉ có lây dính mạng người, mới có thể trở thành một cái chân chính tâm tàn nhẫn người. Mới có thể trên thế giới này hào hào sống sót. Phía trước Bạch Linh vẫn luôn không nghĩ lại đụng vào mạng người. Cũng hy vọng chính mình người nhà trên tay không dính nhiễm huyết tinh. Như vậy hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ. Chỉ cần bọn họ có thể hào hào tồn tại không chịu ức hiếp. Giết người lại như thế nào? Lý Phương cùng Tiểu Vương Kiệt Minh toàn bộ thân hình chấn động. Bạch San xem qua giết người, đôi tay run rẩy hạ, cặp mắt kia kiên định nhìn Bạch Linh. Nếu đây là tỷ tỷ hy vọng nói, nàng nguyện ý nếm thử. Hôm nay ta buông tha những người đó, tướng mạo các ngươi hẳn là đều nhớ kỹ đi. Bạch Linh nói những lời này đối với phía bên ngoài cửa sổ sáng người ánh trăng. Bọn họ, Bạch Tiểu Khê cặp mắt kia trừng đến đại đại. Mà thế, bọn họ có thể vừa mới bởi vì sợ ngươi mà thề thề. Như vậy giây tiếp theo có thể bởi vì tham lam làm cho bọn họ nuốt lời. Thả nhìn, ngày mai, Bạch Linh cười lạnh hạ. San San, ngày mai ngươi cầm bao, mang theo Lý Phương, rõ ràng còn có anh Gia Minh đi ra ngoài lưu một vòng. Nếu có người động thủ, giết không tha, Lý Phương đám người nuốt hạ nước miếng. Phải biết rằng hôm nay như vậy giáo huấn, bọn họ vẫn là muốn cướp đồ vật. Hiển nhiên là mang theo liều mạng thái độ. Nếu có thể nhất định sẽ đưa bọn họ giết. Bởi vì ai cũng sẽ không cho chính mình lưu lại một cao giai dị năng giả thù địch. Mang đến vô cùng vô tận đuổi giết. Bạch Tiểu Khê minh bạch. Bạch Linh lại tự cấp bọn họ đi học. Lần này liền Lý Đông Mai đều không có đối Bạch Linh cái này đề nghị phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Thật sự là nàng những cái đó cái gọi là thông gia bức người quá đáng. Thấy Bạch San dễ khi dễ, liền đem này nương hai biến thành cái dạng này. Thiếu chút nữa điểm này hai đứa nhỏ liền. Kia một chương chương so tang thi còn muốn giữ tợn ghê tởm mặt đối với cư nhiên là nàng cháu gái. Ngoại cùng tăng cháu ngoại. Phải biết rằng đứa nhỏ này vẫn là nàng thân tôn tử à. Lý Đông Mai như thế nào đều không nghĩ ra. Vì cái gì Tiền Phượng Anh muốn như vậy đối với các nàng. Nhân tâm cư nhiên tàn nhẫn tới rồi loại tình trạng này. Đè ép hồi lâu. Mới đưa kia ảo ạt quay cuồng lửa giận áp xuống đi. Nàng Lý Đông Mai sống đến cái này số tuổi cái gì chưa thấy qua. Ha ha, nhìn qua kia người một nhà nhân mâu cẩu dạng. Nguyên lai vẫn luôn đều ở bọn họ trước mặt diễn trò. Nàng Lý Đông Mai không nghĩ lại làm chính mình bọn nhỏ đã chịu loại này khổ. Đối với căn bản là không có xem qua hạ chính quân Bạch Tiểu Khê đám người tới nói. Đồng dạng cấp hạ chính quân dán lên một cái dữ tợn ghê tởm người khuôn mặt. Gặp được không nói cái khác. Trước tấu một đốn lại nói. Đây là bọn họ trong lòng cộng đồng ý tưởng. Một giờ lúc sau, phao xong tắm Bạch Linh cầm Lý Đông Mai rửa sạch quá khăn lông lau chùi trên tóc bọt nước. Ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi cùng trường quần ra từ phòng tắm chung đi ra. Lý Đông Mai hôm nay buổi tối một hay phải bồi Bạch San cùng hài tử. Cho nên hôm nay Bạch Linh một người ngủ. Tùy ý đem khăn lông buông sau. Đem kia hộp sắt từ tủ đầu giường ngăn kéo đem ra. Theo ánh trăng nhìn lại. Như cũ là từ phía bóng loáng. Cái gì đều không có. Nhìn trên tay trái thiên thần kiếm Mani hơi hơi mở ra. Rõ ràng nhìn thấy mặt trên huyết hồng như ngọc lại thập phần bóng loáng thân kiếm. Cầm lấy tới, đối với bên ngoài ánh trăng, quả nhiên là thông thấu. Bên trong còn có tơ máu giống nhau đồ vật, giống như là sống giống nhau. Hai ngày này sát tang thi Bạch Linh đều là dùng chùy thủ, cũng không có dùng nó, bởi vì một khi đem nó lấy ra tới, này nhan sắc so phía trước còn càng thêm hấp dẫn người ánh mắt. Hết chương.